Bạch Phù Dung không hề biết mệt, mẹ ta nói, không giả làm con cừu non gà không được. Không tin thì nhìn các ngươi xem, trừ A Hành, ai có người muốn. Nàng phân tích rất chính xác, câu nói đầu tiên đã làm mọi người như bị giật điện. Sau đó chợt nghe Bạch Phù Dung nói với Phượng Vũ Hành. A Hành à, đừng giống các nàng nha, các nàng đều là sói. À, còn gì nhỉ, gia đình ta không giống với các nàng, cha ta chỉ là thợ làm trang sức trong cung, không có cấp quan. Còn ta, nhờ có mấy vị đại tiểu này không chê, nên mỗi ngày cùng các nàng ăn uống vớ vẩn. Phượng Vũ Hành đối với Bạch Phù Dung này khá hài lòng. Chưa từng miễn cưỡng vì người giật dây phía sau mà còn có thể sống tiêu sái như vậy, đây mới chính là bản thân. Mấy vị cô nương rất hợp nhau, lúc này liền quyết định đi Tiên Nhã Lâu ăn mừng. Huyền Thiên Ca thu xếp nàng mời khách, Bạch Phù Dung hung hăng nói nàng muốn uống trà Long Tĩnh và tôm bóc vỏ. Kết quả sau khi mấy nha đầu đến Tiên Nhã Lâu, trừ những đồ ăn bên ngoài, trưởng quầy còn bày ra chiêu mỗi món ăn đều tặng một thứ, khiến các nàng mơ hồ. Huyền Thiên Ca tóm lấy tiểu nhị đem đồ ăn tới hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Bản quận chúa có tiền cũng không thể bị các ngươi lừa gạt. Kết quả tiểu nhị kia nói. Quận chúa, đồ ăn này không phải là cho ngài, mà là trưởng quầy hiếu kính Vương Phi. Trưởng quầy nói, vất vả Vương Phi mới đến một lần, nhất định phải đem những món ăn rượu ngon lên cho Vương Phi thưởng thức. Mấy người này giờ mới hiểu, hóa ra đây là báo cáo thực đơn cho Phượng Vũ Hành. Bạch Phù Dung lập tức cười không giữ hình tượng, vừa gõ đũa vừa chỉ vào Phượng Vũ Hành nói. A Hành, ngươi mau hỏi xem ăn không hết có thể đóng gói không? Mẹ ta rất thích đồ ăn ở Tiên Nhã Lâu, nhưng bình thường ta không mua nổi. Hỏi nhanh một chút nếu. gocchuyenaudio.com Được các ngươi lấy ít bao đựng gói vào để ta mang về. Phượng Vũ Hành chưa uống nước xong, suýt nữa đã làm mình sặc. Bất đắc dĩ nhìn tiểu nhị kia, có nghe thấy không, đồ ăn trên bàn làm thêm một phần, để Bạch đại tiểu thư mang về. Tiểu nhị không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp, tiểu nhân tuân mệnh, rồi chạy đi nhanh như chớp. Huyền Thiên Ca một tay nâng cầm, một tay cầm tóc Phượng Vũ Hành, A Hành à A Hành, cửu ca ta từ trước đến giờ vẫn tính toán đối với huynh đệ ruột của mình, cho dù là thất ca đến ăn cơm đều phải trả tiền. Đây chính là ngoại lệ đầu tiên ta đến Tiên Nhã Lâu nha. Phượng Vũ Hành gắp một miếng cừu trực tiếp cắn vừa hỏi nàng. Vậy ngươi nói Huyền Thiên Minh đến ăn cơm có muốn trả tiền hay không? Huyền Thiên Ca nói, đương nhiên là không cần. Cái này không được, Phượng Vũ Hành dương dương tự đắc miếng thịt cừu trong tay, hắn ăn cơm không trả tiền, vì sao ta phải trả? Hiện tại tiền tiêu vặt của ta còn do hắn cho dù ta trả tiền, vậy cũng như hắn trả có gì khác nhau sao? Huyền Thiên Ca gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nhâm Tích Phong và Phong Thiên Ngọc hướng về nàng bật lên ngón tay cái. Mà Bạch Phù Dung đứng lên, ta đi xem bàn khác có đồ gì ăn ngon không, nếu không cần trả tiền, vậy chúng ta cứ ăn nhiều một chút. Nàng vừa nói vừa đi ra ngoài nhã gian, vừa ra khỏi cửa, đúng lúc tiểu nhị dưới tầng bê đồ ăn lên, mà nhã gian bên cạnh cũng đúng lúc có vị cô nương vội vã ra ngoài. Ba người không thể nào nhanh nhạy được, phanh lại thì đã đụng vào nhau. Tiểu nhị sợ tới mức quăng bát canh xuống đất nhưng nước canh vẫn văng lên váy của cô nương ở nhã gian bên. Phượng Vũ Hành nhìn chiếc váy trắng kia bị vấy bẩn một chút dầu mỡ cũng bắt đầu đau lòng. Lại nói tiếp, bắt đầu sự cố này, trách nhiệm lớn nhất là ở Bạch Phù Dung, là khi nàng đi đường chỉ lo quay đầu nói chuyện với bọn tỉ muội, lúc này mới xem nhẹ đường phía trước. Mà cô nương cách phách cũng bị tiểu nhị chặn tầm mắt nàng, thế nên mới đụng vào nhau. Bạch Phù Dung cũng nhận ra mình không tốt, nhanh chóng giải thích với người ta. Rất xin lỗi, đều là do ta không tốt, váy của vị tiểu thư này ta nhất định sẽ bồi thường, ngài nhìn xem có bị bỏng hay không đã. Đây vốn là lời xin lỗi thành khẩn chân thành, ai biết cô nương cách vách kia không nghe, vung tay lên, bốp bốp tát Bạch Phù Dung và tiểu nhị kia. Bạch Phù Dung bị đánh đến ngây người, còn tiểu nhị kia trực tiếp quỳ xuống không ngừng bồi tội. Mà bên này, bốn người Phượng Vũ Hành cũng đều đứng lên. Bạch Phù Dung bị đánh, cho dù chuyện này mới đầu là do ai, nhưng nếu đã giải thích và hứa bồi thường, đối phương dựa vào đâu mà động thủ đánh người. Phượng Vũ Hành thấy bóng dáng cô nương kia có điểm quen thuộc, đến gần một chút thì thấy, hóa ra không phải là người ngoài, mà là Thanh Nhạc quận chúa của Định An Vương Phủ. Thanh Nhạc quận chúa, Bạch Phù Dung lúc này mới ngẩng đầu nhìn kỹ cũng lập tức nhận ra. Thanh Nhạc quận chúa kia nhìn Bạch Phù Dung, vẻ mặt ghét bỏ, ta tưởng là ai, con gái của một tên thợ mà cũng xứng nói chuyện trước mặt bản quận chúa. Tuy bình thường Bạch Phù Dung đi theo Huyền Thiên Ca các nàng đều là cử chỉ biêu hãn, nhưng nàng cũng biết dù sao ra thế mình không bằng người bên ngoài, ra ngoài cửa có thể hết sức không gây chuyện thì sẽ không gây chuyện. Hôm nay đúng là nàng không đúng, làm bẩn váy của người ta là quận chúa, mình còn ăn nhờ ở đậu còn chưa tính. lập, góc truyện audio.com, tức không so đo vừa bị tát, chỉ cúi đầu tiếp tục giải thích. Thanh Nhạc quận chúa, rất xin lỗi, đều do ta không đúng, váy của ngài ta nhất định sẽ bồi thường. Ngươi bồi thường? Thanh Nhạc khinh miệt cười rộ lên, ngươi bồi thường được sao? Nhìn xem dáng vẻ ngươi ăn mặc keo kiệt thế kia, cho dù là 10 năm bổng lộc của phụ thân ngươi cũng không bồi thường nổi một cái váy này của bản quận chúa. Thật ra lời Thanh Nhạc nói là thật, một thợ chế tạo có thể có bao nhiêu bổng lộc, đúng là 10 năm cũng không mua nổi cái váy của nàng. Bạch Phù Dũng dĩ nhiên biết điểm này, nhanh chóng nói. Quận chúa không cần lo lắng, ta có thể ra ngoài mượn. Cho dù là bao nhiêu bạc ta sẽ đưa cho ngài. Thật không? Thanh Nhạc cười lạnh nhìn về phía Bạch Phù Dung, 1 vạn lượng, ngươi đi mượn đi. Cái gì? Bạch Phù Dung thật sự đã bị chọc tức giận, xin hỏi quận chúa chiếc váy này có gì đặc biệt? Lại muốn 1 vạn lượng? Không chờ Thanh Nhạc trả lời, chợt phía sau âm thanh của Phượng Vũ Hành vang lên, nói với tiểu nhị đang quỳ kia. Đi mời trưởng quầy của các ngươi lên, nói bát canh tốt nhất của Tiên Nhã lâu đã bị Thanh Nhạc quận chúa làm vỡ, mời Định An Vương phủ đến đối chiếu giá và bồi thường 3 vạn lượng bạc trắng. Cách chương.